Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, đại náo Tân Gia. Chương 195, đại náo Tân Gia. Tùy Tân Chính dứt lời, sân bãi bên trong, cái thứ hai lồng sắt cũng bị mở ra. Cái này lồng sắt so với vừa cái kia có thể lớn nhiều. Vải đỏ xốc lên, lộ ra bên trong một đầu sinh vật. Dĩ nhiên là một con hình thể to lớn nghiêu. Thân cao đủ 3 thước, thân dài 5 mét, gần như cùng xe tải lớn như nhau. Ở lồng sắt bên trong, này đầu nghiêu cũng bị xiềng xích trói. Chỉ là lúc này hai mắt đỏ đậm, hận không thể lập tức lao tới. Màu đỏ vải bố, căn bản là kích thích đối phương thần kinh. Ba cấp thú tướng lôi giác ly nghiêu. Này chẳng những là một cái cường đại dị thú, càng là một cái sẽ vận dụng lôi hệ phù văn dị thú. Cùng đối phương thiếp thân chiến đấu, đều khả năng bị điện ngất đi. Triệu Hoành bất quá là một cái ép đoạn cổ võ giả. Ở đây cũng không thể sử dụng vũ khí. Làm sao chiến thắng này một cái e cấp thú tướng? Này tất nhiên là đi chịu chết. Tân gia gia chủ sinh nhật hội, hàng năm cũng sẽ gặp máu. Tân Chính cũng cho tới bây giờ không cảm thấy này là điểm xấu. Tương phản vô cùng hưởng thụ tình huống như vậy. Xem những thứ kia hạnh kiểm xấu người bị tê thành mảnh nhỏ. Để sợ hãi thật sâu chồng vào đám người này trong lòng. Điều này làm cho hắn cảm giác không gì sánh được vui sướng. Tân lão, thả, bỏ qua cho ta đi. Triệu Hoành trên mặt đã xuất hiện tuyệt vọng. Nhịn không được mở miệng cầu khẩn. Triệu Thúc, nói gì vậy? Ha ha, chỉ là biểu diễn một chút mà thôi. Đi đi, vãn bối cho ngươi liêu trận. Sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Gia gia ta sinh nhật, làm sao có thể gặp máu đâu. Điểm xấu, Tân gia dự nói. Một cái tay đã đặt ở Triệu Hoành trên vai. Hắn một cái e đoạn năng lực giả, nội lực áp chế, sinh sôi đem Triệu Hoành đẩy đi về phía trước. Người chung quanh cũng không dám thở mạnh. Có một chút người đã không đành nhắm mắt lại. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh lại từ trong đám người đi tới. Không bằng để ta bêu xấu thử xem đi. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ đưa mắt tập trung ở người kia trong tầm mắt. Người này chính là Tần Phong. Tần Phong đi tới Tân Gia Dự bên cạnh. Ánh mắt rơi vào Tân Gia Dự đè Triệu Hoành cái tay kia. Ý tứ hàm xúc không hiểu. Tân thiếu, cái tay này cũng không muốn. Tân Gia Dự tay run lên, vô ý thức trở về co rụt lại. Tần Phong cười nhạo một tiếng. Tân Gia Dự đầy mặt đỏ bừng, cũng đã không tốt lại trả về, chỉ có thể thu hồi. Mà lúc này, Tân Chính sắc mặt nhưng cũng hiện lên một tia sát khí. Tần khu trưởng thực sự là trẻ tuổi khí thịnh. Bất quá ngươi đã muốn biểu diễn, mọi người liền hoan nghênh đi. Tân Chính đi đầu vỗ tay. Phía dưới người đồng dạng thưa thớt vỗ tay. Bầu không khí ngưng trọng. Triệu Hoành bản cảm thấy nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới lúc này lại có người lên cho mình giải vây. Hay hoặc là cũng là đi tìm cái chết đi. Tần khu trưởng, ngươi có thể không cần. Triệu gia chủ run giọng nói rằng. Tần Phong cười, Triệu tiên sinh đừng khách khí. Nếu là không yên tâm, cũng có thể đi vào đánh giá. Triệu Hoành nghe được Tần Phong nói như vậy, trong lòng cũng là bi thương. Tần Phong chết, sao còn là không đến phiên hắn. Thậm chí hắn đường nhìn đảo qua vài cái đắc tội Tân gia thân người trên. Đám người này cũng không đủ đầu kiêng nghiêu ăn. Tốt, muốn chết cùng chết đi. Triệu Hoành nói. Dĩ nhiên thật theo sau lưng Tần Phong. Sông lồng năng lượng đi đến. Tần Phong còn có chút ngoài ý muốn. Hắn nói những lời kia đều là khách khí một chút. Trang giả vờ giả vịt mà thôi. Ha ha, có ý tứ. Tần Phong đi tới lồng năng lượng biên giới. Lồng năng lượng tự động mở ra một cái vòng sáng. Để Tần Phong cùng Triệu Hoành đi vào bên trong. Lồng năng lượng đóng, to lớn lồng sắt cũng rút lui cửa lan, cởi ra bên trong khóa. Đầu kia lôi giác ly nghiêu đã cuồng sông mà đến. Chung quanh lôi đình lóe ra, màu tím quang mang vờn quanh, hình thành gai mắt làm cho không người nào có thể mở ra đường nhìn quang mang. Răng rắc, một đạo thiểm quang đã dẫn đầu công kích lại đây, để mọi người tâm theo run lên. Lồng năng lượng bên ngoài, Tân Gia Thịnh đi tới Bạch Ly bên người. Từ lần trước cửa hàng sau, hắn còn không có cùng Bạch Ly như thế tiếp cận qua. Lần nữa thấy cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, trong mắt hắn tất cả đều là tham lam cùng giữ lấy. Hắn lần này chết chắc. Ta nghe nói hắn ở Hàn Trấn sự tình, đừng tưởng rằng đạt được nhiều như vậy vinh diệu, chính là lợi hại. Hàn Trấn xuất hiện trùng thú bất quá là ép đoạn mà thôi. E đoạn dị thú, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Tân Gia Thịnh diễu võ Dương Oai thông thường nói, chiến võng mặc dù liên tiếp cùng một chỗ, thế nhưng trừ đặc thù chiến sự ở ngoài, thành cùng thành trong lúc đó như là phong bế như nhau. Hàn Trấn tin tức tuy rằng thời khắc đều ở đổi mới, thế nhưng nghe được cùng nhìn thấy, tự nhiên không giống nhau. Tân Gia Thịnh tự nhiên không rõ Tần Phong có huy hoàng bực nào chiến tích, mà coi như biết, Tân Gia Thịnh cũng không muốn thừa nhận, cảm thấy Tần Phong giết chết đều là ép cấp dị thú. Hiện tại E cấp, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Bạch Ly kỳ quái liếc hắn một cái, nói rằng, này đầu nghiêu không phải ta lão công đối thủ. Tân Gia Thịnh nhất thời trào cười nói, người đừng đối với hắn mù quáng tự tin. Đây chính là E cấp thú tướng. Chấm ngoặc kép, Tân Gia Thịnh ánh mắt nhìn về phía bên trong sân. Tựa hồ đã nghĩ đến, Tần Phong muốn chết vào tại chỗ hình ảnh. Chỉ là hắn trong tầm mắt, đã chiếu rọi Tần Phong huy ra nắm tay hình dạng. Trên sân, trong lồng năng lượng, Tần Phong nội lực quán chú, đồng thời đem hỏa hệ phù văn điều động ra, lợi dụng thi triển Phạm Thiên Đao pháp nội lực vận hành. Một quyền huy ra, trong sát na, Tần Phong nắm tay dâng lên hừng hực hỏa diễm. Răng rác, oanh, nắm tay cùng lôi giác ly nghiêu độc giác đụng vào nhau. Hỏa diễm cùng thiểm điện va chạm, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng vang. Một quyền này, uy lực đem trên mặt đất bãi cỏ đều hất bay ra ngoài. Khuếch tán ra dư ba, đem lồng năng lượng đều đánh cho lập lòe rung động. Tần Phong thân thể lực lượng to lớn, S cấp nội công tăng phúc sau, càng là khủng bố, cộng thêm hỏa hệ phù văn bài xích lôi đình lực lượng. Để chiêu này uy lực không có chút nào yếu bớt, dường như nhân hình cự thú như nhau Tần Phong. Đến E đoạn, thân thể cũng là thú vương cấp, hôm nay bất quá là một cái thú tướng. Tại sao là hắn đối thủ? To lớn sóng xung kích sau, dư thừa năng lượng bị cho nhau trung hòa, rốt cục đến phiên cứng đối cứng tương đối. Tần Phong nắm tay rơi vào lôi giác ly nghiêu sừng trên. Ca, cường đại lực lượng, ngạnh sinh sinh đem này độc giác bẻ gãy. Độc giác chém đứt, lôi đình lực lượng cũng từ từ biến mất. Lôi giác ly nghiêu trong mắt mang kinh khủng thần sắc. Ồ, lôi giác ly nghiêu điên cuồng trùng kích đến. Quỷ ảnh mê tung, Tần Phong bước chân sai mở. Sau đó hóa quyền làm trưởng, bỗng nhiên vỗ vào lôi giác ly nghiêu trên đầu. Ba. Thanh thúy thanh âm, mang tiếng gãy xương, ở lôi giác ly nghiêu trên đỉnh đầu. Một cái to lớn trưởng ấn dâng lên, lôi giác ly nghiêu chạy như điên ra hơn 10m. Thân ảnh lại nghiêng nghiêng, thẳng đến ầm ầm ngã xuống đất. Phốc, máu tươi thuận lôi giác ly nghiêu thất xảo chảy xuôi ra. Lôi giác ly nghiêu chết, hời hợt, theo tiến vào săn giết, không đến 5 phút. Thậm chí ở lôi giác ly nghiêu to lớn thân thể ngã xuống đất sau, người bên ngoài còn không thể tin được bản thân mắt, bởi vì Tần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, so với lúc trước Tân Gia dự, còn muốn hời hợt, còn cường hãn hơn. Trong lúc nhất thời, bên ngoài sân lần nữa vắng vẻ không tiếng động. Tân Gia người, toàn bộ siết chặt nắm tay, liền Tân Chính, sắc mặt đều tối xuống. Thực lực đối phương ra ngoài dự liệu, mà này cái ngoài ý muốn, cũng hao tổn Tân Gia cho tới nay, tạo dựng lên uy hiếp, người này, phải diệt trừ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,